Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nằm im sâu trong cơ thể cô, Khang, cô cong người sát vào anh với niềm khao khát. An Ân, gả cho anh được không? Anh hít sâu vài cái, nén xúc động, cúi xuống thấp giọng hỏi cô gái dưới thân mình. Ai ngờ vừa cúi đầu xuống, lại thấy gương mặt cô với biểu cảm quyến rũ. Suýt chút nữa, Đỗ Khang đã vứt đi lý trí, hỏng mất kế hoạch ban đầu, còn muốn ăn cô gái dưới thân mình một lần nữa. Hiện giờ, Hà An Ân không biết rốt cuộc có phải anh lại tính toán gì nữa không. Cô chỉ biết mình rất muốn, mà anh lại không cho cô. Cô sẽ phản công, sẽ cưỡng đoạt anh, nhưng không nghĩ thì hơn. Vừa tưởng tượng đã cảm thấy suy nghĩ này thật tuyệt. Cho nên, khi anh chưa kịp phòng bị, cô đã phản công, ngồi trên người anh, xưng quyền nữ vương. Tư thế này cô cũng nhớ rõ. Có một lần chính cô ngồi trên người Đỗ Khang, sau đó vì sợ anh tức giận, mà cuộn mình ngồi run trên ghế sofa. Rất lâu sau đó, cô mới biết lần đó, Đỗ Khang phải vào phòng tắm nước lạnh để kiềm nén sự kích thích với cô. Nhìn người phụ nữ của mình chủ động như vậy, Đỗ Khang càng thêm kích động. Hà An Ân luôn thẹn thùng, không chịu chủ động, dù anh muốn đổi tư thế cũng phải đấu tranh một hồi, khiến cô ý loạn tình mê mới được. Bây giờ, động tác này khiến anh sôi hừng hực, ngày đêm mong mỏi đã thành sự thật. Giờ tâm nguyện đã thành, người con gái của anh đang trở mình thành nữ vương. Có điều anh còn chưa quên, đáp án anh muốn còn chưa có được, nên anh giữ chặt hồng của nữ vương, không cho cô lật đổ anh bằng khát vọng. An Ân, gả cho anh được không? Em nói rồi sẽ có được thứ em muốn. An Ân, nói được đi mà. Khao khát khiến Hà An Ân cực kỳ bối rối, đầu óc không suy nghĩ được gì, chỉ nghe anh nói chỉ cần cô nói một từ được, liền sẽ cho cô thứ cô cần. Cho nên không cần nghĩ gì mà bán thân. Được, Khác, được. Cô vừa mới đồng ý, người đàn ông dưới thân cô liền vội vã kéo hông cô, thúc tới áp chế mạnh mẽ, đưa vật nam tính vào sâu nhất có thể. Tử cung bị thâm nhập vào sâu, kích thích đến chảy nước mắt không ngừng. Rất kịch liệt, thân mình như sắp bị anh xuyên qua, hông lại một lần nữa bị anh áp chế. Ngoài việc theo động tác nhấp nhô của anh, cô căn bản là không có cách nào thoát ra. Thật ra, cô cũng không muốn thoát, trốn đi ư, cô cũng không biết mình nên đi đâu mới được đây. An Ân, gương mặt Đỗ Khang căng thẳng, bị cô thít chặt sắp không kiềm chế được nữa. An Ân, sinh cho anh một đứa con. Anh gầm nhẹ một tiếng, tăng tốc độ rồi cuồng nhiệt, bắn vào nơi sâu nhất của cô, nơi đó ấm áp. Cơ thể nhạy cảm của cô vốn đã không có cách nào chống đỡ được anh. Trong giây phút thăng hoa, Hà An Ân hét lên rồi mềm oặt ngã mình lên người anh, chìm vào giấc ngủ mê mệt, đôi mắt uể oải hé lên gương mặt thỏa mãn của Đỗ Khang. Trong ánh mắt còn có tình yêu vô bờ, những muộn phiền chất chứa trong lòng dường như tan biến hết. Em bằng lòng, đôi môi anh đào hé mở, nhẹ nhàng nói ra câu này, xong thì cô không chịu được nữa mà mê man đi. Chỉ để lại mình Đỗ Khang đang hồi phục sức lực. Anh khẽ hôn lên làn môi đang mỉm cười nhẹ của cô. Đây là vinh hạnh của anh, bà xã yêu tiền của anh ạ. Hà An Cần không ngờ chị gái của mình lại không có chi khí đến vậy. Bị áp bức suốt mấy tháng, chưa kịp hà giận là đã bị người ta dụ làm bạn gái. Cả ngày lo hết cái này tới cái kia, không nói, còn ngoan ngoãn nghe lời y như cô dâu mới. Đỗ Khang bảo cô đi hướng đông thì cô tuyệt đối không dám đi hướng tây. Khiến người làm em trai như cậu, hễ thấy Đỗ Khang là muốn đện cho anh ta mấy đấm, rồi giữ chặt chị gái mình lại, đừng chạy ra làm mất mặt thế nữa. Có điều nghĩ tình chị em bao nhiêu năm nay, cậu không nỡ ra tay, cho nên Hà An Cần đành hiến kế để chị gái lên mặt một chút, khiến Đỗ Khang cứ tưởng mình là một người tình không rõ thân phận trong mắt nhà họ Hà, khiến anh ta khó chịu một hồi. Kết quả rất tốt. Từ Hà An Ân, cậu được biết Đỗ Khang vẫn không hay biết gì, nên lòng cũng vẫn rất khó chịu thật. Hà An Cần cứ nghĩ là có thể tra tấn Đỗ Khang thêm nửa năm nữa. Trong nửa năm này cũng đủ để cậu có thể nghĩ ra những phương pháp khác khiến cho Đỗ Khang đau khổ hơn. Biết làm sao được, Hà An Cần cậu chính là người nhỏ nhen vậy đấy. Lúc trước chị cậu bị ăn hiếp, đương nhiên người làm em như cậu phải trả lại cho Đỗ Khang gấp bội mới được. Nhưng cậu đã quên một chuyện, người hợp tác với cậu là Hà An Ân, kẻ phản bội. Trong mắt Hà An Cần tuần là ba chữ này khiến cho Hà An Ân vô cùng chột dạ. Lúc trước cô vỗ ngực nói phải làm khó làm dễ Đỗ Khang một trận,